Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tại sao bây giờ lại dứt khoát như vậy? Diệp Hinh Điềm nói cô ấy có một nguyên tắc, tuyệt đối không yêu người trong nghề. Dịch Tiểu Gia giải thích, có chuyện thiên hậu Lưu Tư, năm xưa làm vết xe đổ, ai biết có thể bị người ta chơi đùa hay không? Không còn giá trị lợi dụng, thì một chân đá văng, dẫm lên máu thịt người khác để nổi tiếng. Những chuyện này xảy ra rất nhiều trong giới giải trí. Đây nguyên văn là lời cô ấy nói. Lý Huyền không nói gì, im lặng một lát, cuối cùng than nhẹ một tiếng. Coi như con bé có một chút thông minh, cứ như vậy đi. Khi Dịch Tiểu Gia ra khỏi biệt thự của Lý Huyền gọi cô ấy lại. Đôi giày để ngoài cửa kia, em giúp chị mang ra ngoài vứt đi nhé. Lúc này Dịch Tiểu Gia mới chú ý tới, trên giá để giày trước cửa của nhà Lý Huyền đặt một đôi giày thể thao mới tinh, giày trắng đế đen, nhìn qua rất sạch sẽ. Cô ấy ngồi xổm xuống, giơ ngón cái và ngón trỏ đo đế giày. Kiểu nam mà. Cô ấy khẽ lẩm bẩm, vô cùng kinh ngạc. Đúng lúc Dịch Tiểu Gia ra khỏi cửa, Lý Huyền đột nhiên chạy đến trước cửa gọi cô lại. Này, thôi, để chị tự đi vứt cũng được. Dịch Tiểu Gia nhún nhún vai, ngoan ngoãn đặt đôi giày thể thao về vị trí cũ, đặt cạnh đôi giày cao gót Christian Louboutin đế đỏ của Lý Huyền và nói. Còn mới mà chị, vứt đi thì tiếc lắm. Trước khi ra khỏi cửa, cô ấy quay lại tặng Lý Huyền một nụ cười tươi rói, ý tứ sâu xa. Lý Huyền khoanh tay dựa vào cánh cửa, tâm trạng thoáng phức tạp. Ánh trăng thanh xuyên qua cửa sổ, soi vào trong nhà, giày cao gót cùng giày thể thao yên tĩnh dựa vào nhau. Đêm tối, tĩnh lặng không tiếng động. Tìm kiếm giọng ca mới là chương trình được hợp tác giữa ba công ty giải trí và đài truyền hình Cà Chua. Họ cùng tổ chức để tuyển chọn ra tài năng âm nhạc mới. Bất kể là giai đoạn trước tuyên truyền hay bắt đầu vòng sơ tuyển đến chế tác, tất cả đều rất tốt. Ngay cả khách sạn dành cho cả các thí sinh tham gia vòng đối kháng cũng là khách sạn 3 sao nổi tiếng. Năm nay, cả nước chọn ra được 20 thí sinh tham gia vòng đấu loại trực tiếp. Trong khoảng thời gian này, đều phải ở trong khách sạn Hải Thiên, tiến hành chuẩn bị tiết mục, bao gồm tham gia chương trình huấn luyện, tập luyện ca khúc sẽ thể hiện. Hứa Dịch và Triển Vàng là bạn cùng lớp của Lâm Hy, cũng được chọn vào vòng đấu loại. Khi Hứa Dịch nhìn thấy Lâm Hy ngoài khách sạn, cả người vô cùng khó chịu, đi lên phía trước, lúng túng chào hỏi cậu. Cậu, sao cậu lại tới đây? Lâm Hy đeo túi sách của học viên lên vai, lười giải thích với cậu ta, mà Hứa Dịch hiểu được anh thật sự vào vòng đấu loại. Sắc mặt có một chút khó coi, nhưng vẫn mỉm cười nói với anh. Cậu cũng vào được vòng trong, thật sự quá tốt rồi. Tớ đã nói mà, là vàng thì sẽ sáng. Triển Bằng đứng ven đường, khẽ hừ một tiếng, chào phúng nói. Ai biết là vàng thật hay đồ mạ vàng, cứ chờ mà xem. Triển Bằng có gia thế, ngoại hình cũng ổn, hợp làm với thần tượng. Mà quan trọng nhất là cậu ta có giọng hát hay. Ở lớp vô cùng nổi bật, rất nhiều hoạt động của trường đều mời cậu ta lên hát một khúc. Cũng coi như là người có tiếng tăm. Mặt khác, từ nhỏ cậu ta đã phải tiếp thu giáo dục âm nhạc chính thống, vô cùng nghiêm khắc. Giáo viên mời đến đều là nhà nghệ thuật nổi tiếng của Áo, cho nên cậu ta không thèm để bụng chất giọng hoang dã của Lâm Hy. Đồng thời kiểu tóc và phong cách thời trang nghèo nàn của Lâm Hy cũng làm cho cậu ta cảm thấy cay mắt. Trong chương trình tìm kiếm giọng ca mới năm nay, sau khi video phần thi của Triển Bằng được biên tập lại phát lên mạng, bỗng chốc trở nên hot, thành video có lượng đánh giá cao nhất, đứng đầu bảng xếp hạng video trên website chính thức của chương trình. Giọng hát độc đáo kèm theo ngoại hình đẹp trai của cậu ta đã thu hút được rất nhiều fan, bởi vậy ban tổ chức vô cùng coi trọng cậu ta. Vài đạo diễn đã gọi điện thoại cho cậu ta biết, hàng ngày phát Weibo cần chú ý một số việc, nghiễm nhiên là coi cậu ta thành ngôi sao mới để bồi dưỡng. Ngay cả việc xếp phòng khách sạn lần này, quyền lợi của cậu ta cũng không giống người khác. Người khác là phòng tiêu chuẩn, còn cậu ta lại là phòng đơn giường lớn. Hứa Dịch tạm biệt Lâm Hy, cụp mi rũ mắt đi theo Triển Bằng vào khách sạn. Người không có bối cảnh giống như Hứa Dịch, thực lực lại bình thường, giờ phút này chỉ có thể ôm chặt đùi bạn, cùng lớp là Triển Bằng, mới không đến nỗi quá nghèo túng giữa những người ưu tú ở đây. Kỳ lạ thật, tớ từng xác nhận với tổ tiết mục, rõ ràng Lâm Hy bị loại, tại sao bây giờ lại được vào vòng trong? Hứa Dịch cố ý để Triển Bằng nghe được lời lẩm bẩm của cậu ta. Triển Bằng đang làm thủ tục đăng ký, nghe vậy, quay đầu lại nhìn cậu ta một cái, cười lạnh một cách nói. Đồ quê mùa như cậu ta, một không thực lực, hai không bối cảnh, thì chỉ có thể dựa vào khuôn mặt thôi. Có lẽ là đi bán mông cho người ta rồi. Hứa Dịch nghe vậy, suýt chút nữa thì chết vì sặc nước bọt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net